giờ 54 phút chiều, Arlington, bang Virginia. Peter Crowley ngồi ở băng ghế sau chiếc xe Mercedes màu én bạc. Nó lướt rất nhẹ trên con lộ liên bang số 66 từ hướng đông sân bay quốc tế Dallas về phía Washington, nhưng họ không đi xa đến tận đó. Người lái xe, một anh chàng mặt lạnh như tiền, to như hộ pháp, nháy đèn rẽ về phía lối ra Glebe ở Arlington. Họ sắp tới sở chỉ huy DAPA, chỉ còn chưa đầy nửa dặm. Anh nhìn đồng hồ. Chỉ cách đây vài giờ anh còn ở Connecticut đối mặt với một đồng nghiệp mà anh đã tin cậy trong 5 năm qua. Những suy nghĩ của anh không còn hướng về Cassandra, nhưng vẫn quanh quẩn câu chuyện đau lòng đó. Họ đã được tuyển lựa cùng một lúc từ lực lượng đặc biệt. Anh đến từ lực lượng đặc biệt của Hải quân, còn cô ta từ lực lượng biệt động lục quân. DAPA đã chọn họ cho một nhóm mới rất bí mật nằm trong tổ chức, có bí danh là lực lượng Sigma. Hầu hết những người trong DAPA không hề biết gì về sự tồn tại của nó. Mục tiêu của Sigma là tìm kiếm và tiêu diệt một nhóm quân sự công khai gồm những điệp viên được đào tạo bài bản, những người được tung vào những tình huống cực kỳ mạo hiểm để giành và bảo vệ các công nghệ, nghiên cứu mới. Trong khi lực lượng Delta được thành lập như một nhóm chống khủng bố, Sigma chủ yếu hoạt động để bảo vệ và giữ gìn sự ưu việt về công nghệ của Hoa Kỳ, không kể chi phí ra sao. Còn bây giờ thì anh được triệu tập về sở chỉ huy. Chắc phải là một phi vụ mới. Nhưng tại sao lại khẩn cấp như vậy? Chiếc xe chạy dọc theo đường Bắc Fairfax rồi rẽ vào chỗ đậu xe. Họ phải qua nhiều thủ tục an ninh rồi mới chờ vào một chỗ trống. Một người đàn ông khác, súng khoác trên vai, với vẻ mặt vô cảm bước lên mở cửa xe. Xin mời ngài đi theo tôi, chỉ huy Crowley. Painter được dẫn vào tòa nhà chính, đến tận văn phòng giám đốc, rồi ngồi chờ trong khi anh ta bước vào trong để báo rằng anh đã tới. Painter bước về phía cánh cửa đóng chặt. Đô đốc Tony Rector đã từng là một chỉ huy của DAPA từ khi Painter còn hoạt động ở đó. Trước đó, ông ta là giám đốc của văn phòng tình báo thông tin, cánh thu thập tình báo của DAPA, chuyên lo thu thập các thông tin trôi nổi trên mạng máy tính sau vụ 11 tháng 9 để tìm kiếm các âm mưu khủng bố và vận chuyển tiền bạc. Với sự khôn ngoan tháo vát và khả năng quản lý tuyệt vời của mình, cuối cùng ông đã trở thành giám đốc của DAPA. Cánh cửa mở ra, người dẫn đường ra hiệu mời anh vào. Đứng sang một bên nhường chỗ, anh vừa bước vào, cánh cửa lập tức sập lại. Căn phòng được bài trí toàn bằng gỗ sồi màu nâu sẫm, sặc sụa mùi thuốc lá tàu. Một cái bàn cũng bằng gỗ sồi nằm chính giữa. Từ phía sau cái bàn, Tony, tức con hổ Rector, đứng dậy bắt tay anh. Ông là một người đàn ông to cao, không béo bệu, gần cốt vẫn săn chắc cho dù giờ đây ông ta đã ở cái tuổi 60. Ở con người ông toát ra sự cứng rắn, đôi mắt trông giống như hai viên kim cương xanh, mái tóc điểm bạc. Bàn tay ông vẫn nắm rất chặt cánh tay của Painter, rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế. Ngồi xuống đây, tôi đã gọi tiến sĩ McKnight, ông ta sẽ đến đây ngay. Tiến sĩ McKnight là người sáng lập, đồng thời là giám đốc của Sigma. Ông là sếp trực tiếp của Painter, đã từng là cựu nhân viên tình báo hải quan, có hai bằng tiến sĩ về vật lý và kỹ thuật thông tin. Việc tiến sĩ McKnight được gọi tới có nghĩa là các nhân vật cỡ bự đã được triệu tập. Chuyện gì đó đang diễn ra chắc phải quan trọng. Thưa ngài, liệu tôi có thể biết được đó là về chuyện gì không ạ? Đô đốc ngồi xuống chiếc ghế ra. Tôi đã nghe nói về chuyện không vui ở Connecticut. Ông nói, né tránh câu hỏi của Painter. Những chàng trai ở phòng công nghệ tân tiến đang chờ vali máy tính của gã gián điệp đó chuyển tới. Hy vọng chúng ta có thể lấy lại các thông số về vũ khí plasma từ đó. Tôi xin lỗi là chúng tôi đã không lấy được khóa mã. Đô đốc nhún vai. Ít nhất là người Trung Quốc đã không đặt tay được vào nó. Hãy nhớ những việc anh làm quả là tuyệt vời. Painter không muốn hỏi về người đồng nghiệp cũ nữa. Có khả năng là Cassandra sẽ được đưa tới một nơi an toàn để thẩm vấn. Đó sẽ là nơi đâu? Vịnh Guantanamo, Fort Leavenworth hay là một nhà tù quân sự nào khác? Giờ đây điều đó không còn làm anh bận tâm nữa. Nhưng dù sao, anh vẫn thấy nhói đau. Anh hy vọng đó chỉ là do chuyện tiêu hóa. Anh chả còn lý do nào để thấy day dứt về số phận của Cassandra nữa. Trở lại câu hỏi của anh. Đô đốc nói tiếp, kéo anh trở về thực tế. Có một chuyện đã thu hút sự quan tâm của Văn phòng Khoa học Quốc phòng. Đó là vụ nổ bảo tàng Anh đêm qua. Anh gật đầu. Anh đã nghe thông tin từ CNN trên đường tới đây. Xét hòn. Vậy là chuyện đó đã được đưa tin. Painter nghe đến đó, bèn ngồi thẳng người lên. Trước khi anh kịp hỏi thêm, thì cánh cửa lại mở ra. Tiến sĩ McNair lao vào phòng như một cơn lốc không ngăn nổi. Mặt ông đỏ bừng, trán ướt đẫm như thể đã chạy suốt dọc đường tới đây. Điều đó đã được khẳng định. Ông nói vội với đô đốc. Đô đốc Rector gật đầu. Vậy hãy lấy ghế ngồi đi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Trong khi ông xếp ngồi xuống chiếc ghế da còn lại, Painter liếc nhìn ông lần nữa. McNair đã làm việc cho DARPA được 20 năm, từng giữ chức giám đốc văn phòng dự án đặc biệt ở đây. Một trong những dự án đầu tiên của ông là việc thành lập lực lượng Sigma. Ông đã đưa ra lập luận về một nhóm các điệp viên vừa giỏi về khoa học kỹ thuật, vừa được đào tạo quân sự. Bàn tay và khối óc, như cách ông ta thường nói, những người có thể hoạt động với độ chính xác tuyệt đối để giữ gìn và bảo vệ những công nghệ tuyệt mật. Lực lượng Sigma ra đời như một hệ quả. Painter là một trong những người do chính tay McNair tuyển lựa sau khi anh bị gãy chân trong một phi vụ ở Iraq. Trong thời gian anh đang điều trị hồi phục thì McNair đã hướng dẫn anh về giá trị của việc luyện tập bộ óc cũng như cơ thể, còn gian khổ hơn cả đào tạo trở thành một điệp viên hải quân. Không còn ai trên hành tinh này lại được Painter đánh giá cao hơn ông. Và giờ đây, anh đang thấy ông run lên như thế. McNair ngồi ở mép ghế, lưng thẳng đứng, trông như ông thường đi ngủ trong bộ com lê màu cho vẫn mặc suốt 55 năm qua. Cặp mắt trũng xuống lo âu, đôi môi mím chặt, mái tóc muối tiêu dựng đứng. Phải có chuyện gì đó rất không ổn. Đô đốc Rector bật một màn hình plasma trên bàn làm việc của mình, rồi xoay về phía Painter. Chỉ huy Crowley, có lẽ anh nên xem đoạn video này trước đã. Painter ngồi sát lại, sẵn sàng nghe vài lời giải thích. Trên màn hình là đoạn băng video đen trắng. Đây là đoạn băng từ thiết bị theo dõi an ninh ở bảo tàng Anh. Anh ngồi im lặng khi đoạn băng được chiếu. Một người gác xuất hiện trên màn hình, bước vào gian trưng bày của bảo tàng. Đoạn băng đó không dài. Một tiếng nổ đã chấm dứt đoạn băng. Màn hình lại trắng như ban đầu. Painter ngồi ngay ngắn trở lại. Hai vị cấp trên ngắm nhìn anh. Đó là trường sáng. Anh chậm rãi nói. Một loại xét hòn nếu như tôi không nhầm. Đúng vậy. Đô đốc Rector khẳng định. Nhận định đó đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu từ Văn phòng Khoa học Quốc phòng hiện đang ở London. Xét hòn chưa bao giờ được ghi vào phim ảnh. Hoặc nó bị hủy diệt. Tiến sĩ McNair bổ sung. Painter nhớ lại bài giảng anh đã được nghe trong khóa đào tạo của Sigma về cơ khí điện. Xét hòn được biết đến từ thời cổ đại Hy Lạp, đã có nhiều người nhìn thấy và báo cáo ở nhiều nơi. Sự hiếm hoi của nó được coi như là một điều bí mật. Những lý thuyết rất khác nhau trên màn plasma trôi tự chỉ ra rằng nó được gây ra bởi quá trình iốt hóa không khí trong cơn bão đến sự bốc hơi của dioxide silicon dưới lòng đất sau khi sét đánh xuống đất. Vậy điều gì xảy ra tại bảo tàng Anh? Anh hỏi. Cái này. Đô đốc Rector lấy ra một vật trong ngăn kéo rồi đặt lên cái chặn giấy. Trông nó giống như một mảnh đá bị cháy xém, cỡ một trái banh. Nó đã được chuyên trở về đây bằng một chiếc phản lực cơ quân sự sáng nay. Cái gì vậy? Đô đốc gật đầu cho phép anh cầm lấy. Anh cầm lên, thấy vật đó nặng một cách thật khác thường. Không phải là đá, nó có vẻ dày như chì. Sắt thiên thạch, tiến sĩ McNair giải thích. Một mẩu trong cổ vật mà anh nhìn thấy nó bị nổ cách đây ít lâu. Painter đặt lại mẩu đá đó lên bàn. Tôi không hiểu, các ngài nói thiên thạch đã gây ra vụ nổ ư? Không phải là sét hòn. Đúng và cũng không đúng. McNair trả lời nước đôi. Anh có biết vụ nổ Tunguska ở Nga không? Rector hỏi. Việc chuyển chủ đề đột ngột suýt làm anh mất tự chủ. Đôi lông mày anh nhíu lại như cố nhớ ra. Không nhiều lắm. Có cái gì đó về thiên thạch rơi vào năm 1908 ở nơi nào đó tại Siberia gây ra một vụ nổ lớn. Nói lớn tức là chưa chính xác. Vụ nổ đó đã làm bay đi cả một khu rừng rộng 40 dặm vuông, một diện tích bằng một nửa đảo Rotter. Vụ nổ đã tỏa ra năng lượng tương đương với 2.000 quả bom nguyên tử. Những con ngựa bị chết gục cách đó hơn 400 dặm. Nói từ lớn cũng không mô tả hết mức độ của vụ nổ. Đó là chưa kể đến những tác động khác nữa. McNair nói, một cơn bão từ đã tạo ra địa chấn trong vòng 600 dặm xung quanh. Nhiều ngày sau, bầu trời ban đêm được các đám mây bụi chiếu sáng rực đến mức có thể đọc báo được. Một luồng sóng siêu âm đã bao phủ nửa trái đất. Lạy Chúa! Painter lẩm bẩm. Những ai chứng kiến vụ nổ từ cách đó hàng triệu dặm cho biết họ đã nhìn thấy một vạch chạy dọc bầu trời sáng rực hơn cả mặt trời, kéo theo một cái đuôi màu sắc rực rỡ. Thiên thạch! Painter nói. Đô đốc lắc đầu. Đó chỉ là một giả thuyết, một hành tinh hoặc một sao chổi nhỏ. Nhưng cũng có những điều không đúng với giả thuyết đó. Thứ nhất là không hề tìm thấy một mẩu thiên thạch nào. Thậm chí, ngay cả thứ bụi iridium vẫn được người ta nói đến. Thiên thạch carbon thông thường không để lại dấu vết iridium. McNair nói. Tuy nhiên, những phát hiện đó không bao giờ được khai quật ở Tunguska. Và cũng không có hố. Đô đốc bổ sung. McNair gật đầu. Sức công phá của vụ nổ là 40 megaton. Trước đó, vụ nổ thiên thạch cuối cùng tương tự đã xảy ra ở Arizona 50.000 năm trước đây. Và nó chỉ vào khoảng 3 megaton. Một phần nhỏ so với Tunguska và để lại một cái hố rộng đến một dặm, sâu 500 feet. Vậy tại sao không có một cái hố nào? Đặc biệt, khi chúng ta hiểu rất rõ về tâm vụ nổ là do những đám cây bị đổ dạp ra phía ngoài từ độ không? Painter không thể trả lời điều đó. Một câu hỏi lập tức hiện ra trong đầu anh. Vậy chuyện này có liên quan gì đến bảo tàng anh? McNair tiếp tục. Từ lúc xảy ra vụ nổ đó đến nay đã có những hệ quả sinh học thú vị được ghi nhận trong khu vực. Sự lớn nhanh đột biến của một số loài dương xỉ, sự gia tăng của tỷ lệ hụt hẫng, kể cả tình trạng dị thường di truyền trong hạt giống và độ nhọn của lá cây thông. Và loài người cũng không thoát khỏi hiệu ứng. Bộ lạc Ivic trong khu vực nhận thấy có sự khác thường trong các nhân tố máu AS của họ. Đó là những dẫn chứng rõ ràng của chuyện tia phóng xạ đã được phát ra. Rất có thể đó là tia gamma. Painter cố vắt óc để nghĩ về một vụ nổ không tạo ra hố. Những hiệu ứng bất thường và tia phóng xạ gamma. Vậy cái gì đã tạo ra những điều đó? Đô đốc Rector trả lời. Một cái gì đó rất nhỏ, khoảng 7 pound. Thật là không tưởng. Anh thốt lên. Đô đốc nhún vai. Nếu như nó chỉ là chuyện thông thường. Một cảm giác bí hiểm lơ lửng hồi lâu. Cuối cùng tiến sĩ McNair cũng nói. Nghiên cứu mới nhất vào năm 1955 gợi ý rằng vật đã tàn phá Tunguska chính là thiên thạch, nhưng là loại có cấu tạo của chất phản vật chất. Cặp mắt của Penter tròn xoe. Phản vật chất? Giờ thì anh đã hiểu vì sao mình được gọi tới cuộc gặp này. Trong khi hầu hết mọi người đều cho phản vật chất sẽ là mục tiêu của khoa học viễn tưởng, từ hàng chục năm qua, nó đã trở thành hiện thực khi các tinh thể chất phản vật chất được chế tạo trong các phòng thí nghiệm. Đi đầu trong lĩnh vực này là những phòng thí nghiệm CERN ở Geneva, Thụy Sĩ. Phòng thí nghiệm đã sản xuất chất phản vật chất trong gần hai thập kỷ qua bằng cách sử dụng một vòng antiproton năng lượng thấp. Nhưng đến nay, khối lượng chất antiproton sản xuất trong cả năm ngoái chỉ đủ để thắp sáng một ngọn đèn nhỏ trong vài giây. Tuy vậy, chuyện về chất phản vật chất vẫn được tranh cãi. Chỉ một gam của chất phản vật chất có thể tạo ra năng lượng tương đương với một quả bom nguyên tử. Tất nhiên, một ai đó sẽ phải là người đầu tiên phát hiện ra nguồn năng lượng sẵn có và rẻ chất phản vật chất. Nhưng điều đó là không thể. Penter vẫn dán mắt vào mảnh thiên thạch trên bản đô đốc. Anh hiểu rằng thượng tầng khí quyển của trái đất vẫn thường xuyên bị bắn phá bởi vô số phân tử phản vật chất trong các tia vũ trụ. Nhưng lập tức chúng bị hủy diệt khi tiếp xúc với khí quyển. Người ta ngờ rằng có thể có những hành tinh nhỏ hoặc sao chổi trong khoảng không gian vũ trụ được cấu tạo bởi phản vật chất. Anh bắt đầu có một vài liên hệ trong đầu. Vụ nổ tại bảo tàng Anh. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm một số trong những mẩu vụn ở gian trưng bày bị phá hủy. McNair nói, kim loại và gỗ. Anh nhớ lại câu nói của sếp khi anh vừa tới. Điều đó đã được khẳng định. Bụng anh bỗng nhiên như quặn lên. McNair tiếp tục. Những mẫu vật tan ra từ vụ nổ có một số lượng tia xạ ở mức độ thấp, tương tự như Tunguska. Vậy ngài muốn nói là vụ nổ ở bảo tàng Anh là do sự phân hủy của chất phản vật chất và mảnh đá thiên thạch này thực ra là loại phản vật chất? Đô đốc Rector lấy ngón tay lăn qua lăn lại mẩu đá. Tất nhiên là không phải, đây chỉ là thứ quặng thiên thạch bình thường, không có gì hơn. Vậy thì tôi không hiểu. McNair đứng dậy. Dấu vết của tia phóng xạ không thể bỏ qua. Nó quá chính xác để bỏ qua. Có điều gì đó đã xảy ra. Lời giải thích duy nhất là dù sao thì thiên thạch cũng có chất phản vật chất chứa đựng trong đó, ở một dạng cứng lại chưa thể biết được. Sự phóng tia lửa điện của sét hòn đã làm nó mất ổn định và tạo ra một hiệu ứng ghê gớm khiến vụ nổ xảy ra. Chất phản vật chất là thế nào đi chăng nữa cũng đã có mặt và bị phá hủy trong vụ nổ. Chỉ để lại cái vỏ bọc bên ngoài. Đô đốc nói, gạt viên đá sang bên. Một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Những điều vừa được đề cập đến quá lớn lao. Đô đốc cầm mẩu đá lên. Anh có thể hình dung nó có ý nghĩa thế nào nếu chúng ta đúng. Một nguồn năng lượng gần như vô tận. Nếu như có một dấu vết nào đó có thể giúp chúng ta biến nó trở thành hiện thực, hoặc chí ít không để nó rơi vào những bàn tay nào khác. Penter gật đầu. Vậy bước tiếp theo sẽ là gì? Đô đốc nhìn anh chăm chú. Chúng ta không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài được, thậm chí ngay cả đồng minh của chúng ta. Quá nhiều cái tai sẽ nối với quá nhiều mồm. Ông gật đầu ra hiệu cho tiến sĩ nói nốt. Sếp của anh hít một hơi dài. Chỉ huy, chúng tôi muốn anh dẫn một tốp nhỏ tới bảo tàng dưới danh nghĩa những nhà khoa học Mỹ chuyên nghiên cứu về xét. Các bạn phải cố thiết lập các mối quan hệ bất cứ lúc nào có thể. Khi ở bên đó, mục tiêu của các bạn đơn giản chỉ là dòng tai nghe và thu thập tất cả những phát hiện gì mới có thể có được ở đó. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu ở đây, huy động tất cả các bộ phận tham gia. Nếu như cần tiếp tục điều tra tại chỗ ở London, nhóm các bạn sẽ là những người đầu tiên. Vâng, thưa ngài. Một cái trao đổi bằng ánh mắt giữa đô đốc Rector và tiến sĩ McNair. Một câu hỏi không được nêu ra. Penter thấy hơi ớn lạnh. Ngài đô đốc lại gật đầu lần nữa. McNair quay lại đối mặt với Penter. Còn có một điều nữa, chúng ta không phải là những người duy nhất theo đuổi việc này. Ngài ám chỉ điều gì vậy? Nếu như anh nhớ, giám đốc đã có nhắc đến hai nhà nghiên cứu từ Văn phòng Khoa học Quân sự hiện có mặt ở London. Những người điều tra việc phát hiện xét hơn. Đúng vậy. Một lần nữa lại thấy có sự trao đổi ngầm giữa hai vị chỉ huy. Rồi ông sếp nhìn anh chăm chú. Cách đây 4 tiếng, họ được tìm thấy đã bị giết theo kiểu hành quyết ngay trong phòng họ. Căn phòng bị lục tung, một vài thứ bị mất. Cảnh sát London coi đó là một vụ ăn cắp giết người. Đô đốc khẽ nói. Tuy nhiên, tôi không thể tiêu hóa nổi những sự trùng hợp. Chúng làm tôi không chịu được. McNair gật đầu. Chúng ta không biết liệu vụ giết người có liên quan đến hướng điều tra của chúng ta không. Nhưng tôi muốn anh và các cộng sự tiếp tục như họ đã làm. Hãy cảnh giác và trông chừng phía sau cho nhau. Anh gật đầu. Lúc này, đô đốc nói, chúng ta hãy hy vọng họ không phát hiện ra điều gì có ý nghĩa chừng nào các bạn vượt qua Đại Tây Dương. 9 giờ 48 phút chiều, London, Anh. Cậu phải lấy quả tim ra. Safia ngước lên nhẩm tính. Căn phòng mái vòm hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hiện thời chỉ còn lại 3 người là nàng, Kara và Clay. Edgar và viên thám tử đã rời đi cách đây 20 phút. Hình như chuyện đo đạc chính xác và tính toán không thu hút họ. Giảm đi sự kỳ diệu của nguồn gốc pho tượng như một thứ trang điểm cho ngôi mộ của cha đức mẹ đồng trinh Mary. Safia quay trở lại việc đo đạc. Rồi tôi sẽ lấy quả tim ra. Không, ngay đêm nay cơ. Safia chăm chú nhìn bạn mình. Khuôn mặt Kara như hóa đá dưới ánh đèn halogen. Ánh sáng trần trụi lấy hết màu sắc trên khuôn mặt cô. Nhưng Safia lại để ý nước da trắng bợt và đôi đồng tử mở to của Kara. Cậu ấy lại lên cơn rồi, lại dính vào amphetamine nữa rồi. Safia là một trong số rất ít người biết rằng những chuyến công du nước ngoài kéo dài hàng tháng trời của quý cô Kensington thực ra chỉ là những đợt đi phục hồi sức khỏe ở một trạm xá riêng biệt ở Kent. Cô ta đã dùng thứ này bao lâu rồi? Nàng liếc nhìn Clay. Bây giờ không phải là lúc đối đầu với cô ta. Vội như vậy để làm gì? Nàng hỏi. Cặp mắt của Kara đảo quanh phòng. Giọng nói của cô như trùng xuống. Trước khi viên thám tử tới, mình đã để ý thấy một thứ. Thật ngạc nhiên là cậu chưa nhìn thấy cái đó. Cái gì vậy? Kara cúi xuống, rồi chỉ vào phần lộ ra của quả tim, đặc biệt là tâm thất phải. Hãy nhìn vào đường nhô lên ở đây. Cô dùng cán bàn chải để chỉ. Một trong những đường động mạch hoặc ven, Safia nói, ngạc nhiên trước động tác khéo léo của Kara. Đúng vậy không? Kara chỉ ra. Hãy xem này, phần trên cùng khớp với nhau thật hoàn hảo, rồi nó chạy xuống hai bên với góc 90 độ. Cô ta chỉ theo hướng đi của mạch máu. Những ngón tay run lên đúng theo kiểu người nghiện. Kara tiếp tục. Mọi thứ ở quả tim này đã được chế tác như thật. Ngay cả Da Vinci cũng khó có thể có thời gian để tạo ra nó một cách chính xác như vậy về phương diện y học. Cô nhìn Safia, tự nhiên không thích góc 90 độ. Safia cúi xuống gần hơn. Nàng dõi theo hướng ngón tay đang chỉ như thể người mù đọc chữ Braille. Sự nghi ngờ dần thay thế cho nỗi kinh ngạc. Phần cuối, chúng dừng lại một cách thật đột ngột. Chúng không trộn trở lại. Đó là một chữ cái, Kara nói. Một loại ký tự Ả Rập. Safia đồng ý, nói tên một loại ngôn ngữ cổ đại trong vùng có trước cả tiếng Hebrew và Aramaic. Đó là chữ cái B. Vậy hãy xem chúng ta có thể thấy gì ở tâm nhĩ trên. Cái tâm nhĩ phải, Clay nói từ đằng sau họ. Cả hai đều quay lại nhìn cậu ta. Tôi thấy mình luôn có những cảm giác e sợ khi nhìn thấy máu, nhất là vào lúc ăn trưa. Kara quay trở lại pho tượng, rồi chỉ vào đó. Một phần khá lớn của cái tâm nhĩ trên vẫn bị che khuất bởi sa thạch kết tủa tại đó. Nhưng tôi nghĩ có một chữ cái nữa bị giấu ở dưới đó. Safia cúi thấp gần hơn. Nàng lấy ngón tay lần vào đó. Phần cuối của những mạch máu hở ra kết thúc đột ngột giống như mạch đầu tiên. Mình phải cẩn thận hơn một chút nữa. Nàng với tay đến khay đựng thiết bị. Bằng những dụng cụ thích hợp trong tay, nàng bắt đầu làm với sự chính xác của một nhà phẫu thuật. Búa và rũa để tách ra những mảng lớn sa thạch kết tùa, rồi dùng bàn chải phủi sạch đi. Trong giây lát, tầm thất phải đã lộ ra. Safia nhìn chăm chú vào một đường chạy rích rắc trông giống như một động mạch, nhưng chúng vẽ ra một chữ cái hoàn hảo. Thật quá phức tạp cho một sự tình cờ. Chữ cái gì vậy? Clay hỏi. Không phải là chữ cái tương tự như tiếng Anh. Safia trả lời. Chữ cái này được phát âm tương tự như âm thanh wa. Vậy khi dịch, nó thường được gọi như wa, hoặc thậm chí ngay cả chữ u, giống như nói miệng. Dù sự thật là không có nguyên âm trong ký tự Nam Ả Rập. Kara bắt gặp cặp mắt của Safia. Chúng ta phải lấy được quả tim ra bên ngoài. Cô nhắc lại. Nếu như còn nhiều chữ cái khác thì chắc sẽ nằm ở phía đối diện. Safia gật đầu. Phần bên trái của quả tim vẫn nằm cứng trong lồng ngực pho tượng đá. Nàng rất ngại phải đụng chạm đến pho tượng thêm nữa. Nhưng sự tò mò khiến nàng cầm dụng cụ lên, không nói năng gì thêm. Nàng bắt tay vào việc. Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới cạy hết được chỗ sa thạch bám vào quả tim. Cuối cùng, nàng nối dây vào máy hút, rồi lấy cả hai tay nắm chặt cần điều khiển. Khẽ lẩm bẩm cầu nguyện các vị thánh thần Ả Rập, nàng kéo thật mạnh bằng tất cả sức lực của mình. Lúc đầu có vẻ hơi bị vướng, nhưng thực ra không khó khăn như nàng tưởng. Bằng một động tác quả quyết, nàng nhấc quả tim ra khỏi lồng ngực. Những mẩu sa thạch vụn rơi rào rào xuống. Nàng nhoài người đặt nó lên trên bàn thư viện. Kara vội vã bước tới. Safia đặt quả tim lên một miếng da mềm để lót, rồi tháo cái máy hút. Quả tim lăn khẽ khi rời ra ngoài. Một tiếng động nhỏ kèm theo. Safia liếc nhìn những người khác. Liệu họ có nghe thấy cả không? Tôi đã nói với mọi người là nó rỗng mà. Clay thì thào. Safia với tay rồi lắc quả tim trong miếng da dê. Phần giữa của sức hút rung lên khi bị lắc. Nó làm cô nhớ lại chuyện tám quả bóng kỳ lạ. Có cái gì đó như là chất lỏng nằm ở giữa. Clay lui lại một bước. Thật là lạ, cái đó không phải là máu. Ước gì các bộ phận trong cơ thể tôi được lấy ra rồi bọc lại như những xác ướp. Nó thành một vòng khép kín. Safia trấn an anh chàng, xem xét kỹ quả tim. Tôi không thấy chỗ nào để mở nó ra được. Nó gần giống như quả tim bọc đồng. Những câu đố bọc quanh nó. Kara nói rồi rằng lấy để tự mình xem quả tim. Thế liệu còn chữ cái nào nữa không? Safia đến gần. Họ phải mất vài giây để định hướng và tìm ra hai mảnh còn lại. Nàng lấy tay sờ lên phần lớn nhất, tâm nhĩ trái. Nó nhẵn nhụi và trần trụi. Chả có gì cả. Kara nói, ngạc nhiên pha chút thất vọng. Có thể nó đã bị mòn đi rồi. Thế còn tâm thất trái thì sao? Clay hỏi. Nàng gật đầu, xoay quả tim đi một vòng. Nàng nhanh chóng phát hiện một đường vạch cong trên bề mặt tâm nhĩ. Đó là chữ R. Kara thì thào, cảm thấy lo lo rồi ngồi phịch xuống ghế. Không thể nào như vậy được. Clay chau mày. Tôi chả hiểu gì cả. Những chữ cái B, W hoặc U rồi R, thì nó đánh vần như thế nào? Những chữ Nam Ả Rập này chắc cậu phải biết, Bishop. Safia nói, có thể không theo thứ tự như thế. Nàng cầm một cái bút chì, rồi vẽ chúng theo cách đánh vần. Clay nhăn mặt lại. ESA được đọc như tiếng Hebrew và Ả Rập, từ phải sang trái, ngược với tiếng Anh. W-A-B-R U-B-R những nguyên âm bị loại bỏ giữa các phụ âm. Đôi mắt chàng trai mở to. Uba, tên cái thành phố chết tiệt bị mất tích ở Ả Rập, một đại Tây Dương trên cát. Kara lắc đầu. Đầu tiên là một mảnh thiên thạch được coi là đã từng đứng gác ở Uba nổ tung. Và giờ đây chúng ta tìm thấy cái tên đó được viết lên trên một quả tim bằng đồng. Nếu như nó bằng đồng, Safia nói, đầu vẫn cúi xuống nhìn quả tim. Kara há hốc mồm kinh ngạc. Cậu nói vậy có ý gì? Safia giơ quả tim trên tay. Khi mình kéo quả tim ra khỏi pho tượng, mình có cảm tưởng nó rất nặng, nếu nó rỗng và đầy chất lỏng. Hãy xem sau khi cọ sạch tâm thất trái bằng cồn, chất kim loại nền lại có màu đỏ quá. Kara đứng phắt dậy, chợt hiểu ra. Thế cậu nghĩ nó bằng sắt à? Giống như mẫu thiên thạch? Nàng gật đầu. Thậm chí có thể cùng một loại sắt thiên thạch, mình phải thử mới được. Nhưng dù thế nào thì cũng không có nghĩa. Vào thời kỳ đục khắc tượng, những người Ả Rập chưa biết cách chế tác quặng sắt chất lượng cao như thế này, đặc biệt là một tác phẩm nghệ thuật như thế. Có rất nhiều điều bí mật ở đây, mình cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu như cậu đúng, Kara nói một cách dứt khoát, vậy thì cái thương cảng đã được khai quật ở sa mạc vào năm 1992 vẫn chỉ là một tiếng kêu vọng từ toàn bộ lịch sử. Có cái gì đó vẫn chưa được phát hiện ra. Cô ta chỉ vào cổ vật, giống như trái tim thực sự của Uba. Bước tiếp theo là gì? Chúng ta vẫn chưa tới gần để biết thêm điều gì đó về Uba. Clay kiểm tra quả tim. Thật lạ lùng là bên tâm nhĩ trái lại không có chữ nào. Uba thì chỉ cần có ba chữ cái. Safia giải thích. Vậy thì tại sao trái tim lại có tới bốn ngăn và chữ cái hiện ra theo hướng chảy của máu? Safia quay ngoắt người lại. Cậu hãy giải thích xem nào. Máu chảy vào tim từ cơ thể qua động mạch vào tâm nhĩ phải, chữ cái U. Anh ta lấy ngón tay chỉ vào một động mạch lớn dẫn đến tâm nhĩ trên, rồi tiếp tục bài giảng về cơ thể con người. Rồi nó chảy qua van động mạch tới tâm thất phải, chữ cái B. Từ đây, máu đến phổi qua động mạch hô hấp, rồi bơm lại oxygen qua tĩnh mạch đến tâm nhĩ trái, chữ cái R, đọc lên thành U3. Vậy tại sao nó dừng lại ở đây? Đúng vậy, tại sao? Safia lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại. Nàng ngẫm nghĩ điều bí mật. Cái tên Uba được đánh vần trên dòng chảy của máu đi qua. Nó dường như để chỉ một hướng đi, một dòng chảy tới một cái gì đó, một ý nghĩ hình thành. Vậy máu chảy đi đâu sau khi rời quả tim? Clay chỉ vào một nhóm động mạch dày đặc ở đỉnh. Tới não và phần còn lại của cơ thể. Safia lăn qua lăn lại quả tim nặng, lần theo động mạch nơi nó dừng lại, rồi nhìn vào trong lỗ hổng. Một ít sa thạch bị tắc bên trong. Nàng cũng chả buồn cọ sạch nó, mải suy nghĩ về bề mặt của vách ngăn. Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Kara hỏi. Có vẻ như dòng chữ đang chỉ đến một chỗ nào đó. Nàng đặt lại quả tim lên bàn và bắt đầu lau sạch chỗ sa thạch ở cuối động mạch. Nó bật ra một cách dễ dàng. Safia ngồi phịch xuống trước vật được tìm thấy phía sau chỗ sa thạch. Cái gì vậy? Clay hỏi, ghé đầu qua vai cô. Một thứ còn quý hơn cả máu đối với người Ả Rập cổ. Nàng dùng một cái banh để nạy ra một vài mảnh vụn lấp lánh để trên bàn. Safia có thể ngửi thấy mùi thơm từ những mẩu thủy tinh đó. Được gìn giữ qua bao nhiêu thế kỷ dài, đó là mùi hương liệu từ trước thời Đức Chúa Giê-xu ra đời. Hương liệu? Kara kinh ngạc thốt lên. Điều này có nghĩa gì vậy? Đó là một cái biển chỉ đường. Safia đáp, giống như máu chảy, cũng như của cải ở Uba. Nàng quay lại cô bạn. Dấu vết này phải hướng tới Uba, tới bước tiếp theo trên con đường tới cửa của nó. Nhưng nó chỉ tới đâu? Kara hỏi. Safia lắc đầu. Mình cũng không biết nữa, nhưng thị trấn Salalat là điểm đầu của con đường hương liệu nổi tiếng. Nàng chỉ vào những mẩu hương liệu. Và ngôi mộ của Nabi Imran nằm ở bên trong thị trấn này. Kara đứng thẳng người lên. Như vậy đó là nơi chúng ta phải bắt đầu cuộc tìm kiếm. Tìm kiếm? Chúng ta phải tổ chức một đoàn thám hiểm ngay lập tức. Kara nói rất nhanh, đôi mắt mở to. Điều đó hoàn toàn không phải là hậu quả của ma túy. Đó là hy vọng. Chỉ trong vòng một tuần thôi, không muộn hơn, những người của mình ở Oman sẽ thu xếp những thứ cần thiết. Chúng ta cần những người tốt nhất. Bất cứ người nào cậu thấy thích hợp. Mình ư? Safia nói, tim đập thình thịch. Mình đã không làm việc ở hiện trường bao nhiêu năm nay rồi. Cậu sẽ đi. Cô nói một cách dứt khoát. Giờ đã đến lúc cậu chấm dứt cái việc lủi thủi trong những căn phòng ẩm mốc này rồi. Hãy trở lại với thế giới. Mình có thể phối hợp từ đây được. Mình không cần phải ở hiện trường. Kara nhìn nàng chăm chú, như thể sắp lên cơn cáu bẩn như lúc nãy. Nhưng rồi cô ta cũng dịu giọng đi thành những tiếng thì thầm. Seth, mình cần cậu. Nếu như có một điều gì đó ở đó, một câu trả lời. Cô lắc đầu, mồm méo sạch. Mình cần có cậu. Mình không thể làm được một mình. Safia ngậm đắng nuốt cay, day dứt với bản thân. Làm sao nàng có thể từ chối bạn của mình được? Nàng nhìn vào đôi mắt của Kara đầy lo lắng và hy vọng. Nhưng trong đầu nàng, những tiếng hét từ thời xa xưa vẫn vọng lại. Nàng không thể làm chúng im lặng. Máu của những đứa trẻ vẫn còn ướt đẫm trên tay nàng. Mình không thể. Có cái gì đó như tan vỡ đi trên khuôn mặt cô, rồi cuối cùng Kara lắc đầu. Mình hiểu. Nhưng giọng nói rắn giỏi đó cho thấy rõ, cô ta không hiểu, chả ai hiểu cả. Kara tiếp tục. Nhưng cậu nói đúng một điều, chúng ta cần một nhà khảo cổ có kinh nghiệm ở hiện trường. Và nếu như cậu không đi, mình biết một người hoàn hảo. Safia nhận ra cô ta muốn nói đến ai. Ồ không! Kara hình như biết được nỗi thất vọng của nàng. Cậu thừa biết anh ta là người có kinh nghiệm và hiểu biết nhất về khu vực đó. Cô lục túi sách rồi lấy ra máy điện thoại cầm tay. Nếu như chúng ta muốn thành công, cần phải có Indiana Jones. VTC Now!